Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng trước đám người trẻ tuổi, ánh mắt mong đợi của trụ thiên thần đế đảo qua trên gương mặt từng người. Các vị thanh niên trở đầy lấy hy vọng của Đông Thần Vực. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chắc đã nghe nói đến sự tồn tại của Phi Hồng Liệt Ngấn. Cũng nên rõ ràng, đây không chỉ là vinh quang và cơ duyên đối với các ngươi, càng thêm vào hy vọng với trách nhiệm. Hắn cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, cũng rất có khả năng vết rách trên vách tường hỗn độn kia chẳng qua chỉ là bọt nước hư ảo màu đỏ ửng. Cho nên các ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, càng đừng rối loạn tâm tình. Cố gắng tăng lên bản thân ở trong trụ thiên thần cảnh, đừng hoang phế cơ duyên này. Lục Lãnh Xuyên lên tiếng nói, xin trụ thiên thần đế yên tâm, làm con cháu của Đông Thần Vực. Nếu tương lai tai họa thật sự bùng nổ, cho dù không có cơ duyên do trụ thiên thần giới ban tặng lần này, chúng ta cũng chắc chắn toàn lực ứng phó, cho dù phải bù cả sinh mệnh vào. Lời nói phen này của Lục Lãnh Xuyên nghe vào trong tai những người khác rất có thể là lịnh hót rõ ràng, nhưng nói ra từ miệng hắn lại từng chữ như sắt. Trụ thiên thần đế liếc nhìn Lục Lãnh Xuyên gật đầu mỉm cười, mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi tiến vào trụ thiên thần cảnh, các ngươi đều sẽ có được tiểu thế giới độc lập của riêng mình. Và lại, trừ phi chính các ngươi cho phép, bằng không bất cứ kẻ nào đều không thể tiến vào bên trong tiểu thế giới của các ngươi. Muốn một mình tu luyện hay hợp lực tu luyện đều theo ý nguyện của các ngươi. Mà một khi trụ thiên thần cảnh đóng cửa, phải 3 năm sau mới có thể mở ra. 3.000 năm các ngươi ở trong đó sẽ không có biện pháp gì đi ra. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có bất cứ người nào có thể trợ giúp. Cho nên, người nào sinh lòng kháng cự hoặc sợ hãi 3.000 năm này, bây giờ có thể rời khỏi. Không ai sẽ bắt buộc các ngươi, không ai đáp lại, cũng sẽ không có ai cự tuyệt cơ duyên cực lớn từ xưa đến nay chưa từng có này. Được, trụ thiên thần đế khẽ gật đầu, cánh tay vẫy nhẹ. Nhất thời, thế giới phía sau bọn họ sáng lên một đường bạch mang nồng đậm. Trụ thiên thần cảnh đã mở, vừa vào đó là 3.000 năm, hy vọng các ngươi non nớt hiện giờ 3 năm sau có thể thành một lực lượng kinh thiên của Đông Thần Vực. Từng chữ mà trụ thiên thần đế nói ra đều mang theo ao ước thật sâu. Các ngươi đi đi. Đợi chút. Trụ thiên thần đế vừa mới dứt lời, bốn âm thanh dồn dập đồng thời vang lên. Lục Lãnh Xuyên, Hỏa Phá Vân, còn có Thủy Mị Âm, người còn lại rõ ràng là Lạc Trường Sinh. Hỏa Phá Vân tiến lên trước một bước, gấp giọng nói, Vân Triệt huynh đệ hắn. Trụ thiên thần đế nâng tay, sau đó chậm rãi lắc đầu. Các ngươi vốn nên vào trụ thiên thần cảnh từ giờ thìn hôm nay, mà giờ khắc này đã là giờ dậu rồi. Ý trời như thế. Vân Triệt, vị thần tử phóng ra sáng rọi kinh thiên ở trên phong thần đài, hắn không cách nào vào trụ thiên thần cảnh. Không thể nghi ngờ, trụ thiên thần đế còn thở dài mất mát hơn bất cứ người nào. Những thanh niên đã phóng ra ánh sáng lạ ở đại hội huyền thần này, tuổi bọn họ đều dưới một giáp mà không vào trụ thiên thần cảnh. Ý nghĩa Vân Triệt sắp bị bọn họ kéo ra một chênh lệch vẻn vẹn 3.000 năm, mà trụ thiên thần cảnh chẳng những khí tức cực cao mà lại sẽ khiến cho huyền giả lúc tu luyện lòng không có việc khác chân chính. 3.000 năm trong đó có thể so với 6.000 năm ở bên ngoài. Thậm chí nói vạn năm đều không quá phận. Cũng ý nghĩa 3.000 năm sau, Vân Triệt vốn giỏi hơn tất cả bọn họ sẽ trở nên nhỏ bé không chịu nổi ở trước mặt bọn họ. Cho dù một người yếu nhất trong đó, về thực lực, thậm chí về cấp bậc, đều còn hơn xa Vân Triệt. Bọn họ sẽ trở thành nền tảng của Đông Thần Vực, còn Vân Triệt không vào trụ thiên thần cảnh, vẫn chính là thần tử trẻ tuổi mà thôi. Thời gian đã đến, thu hồi tất cả tạp niệm của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ huyền giả của Đông Thần Vực đều sẽ mong mỏi một khắc các ngươi đi ra khỏi trụ thiên thần cảnh. Hy vọng 3 năm sau, mỗi một người các ngươi đều có thể phóng ra quang mang chiếu rọi toàn bộ Đông Thần Vực. Trụ thiên thần đế đẩy bàn tay, một luồng gió mát, không thể kháng cự nhất thời dẫn toàn bộ huyền giả trẻ tuổi vào trong bạch mang ở phía sau. Thế giới phía sau, nhất thời bạch mang nồng hậu. Sau vài giây, theo bạch mang tiêu tán, trụ thiên thần cảnh chậm rãi đóng cửa. Huyền giả trẻ tuổi bị đưa vào trong đó phải 3 năm sau mới ra được. 3.000 năm trong trụ thiên thần cảnh, mỗi một người bọn họ đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhất là người được ký thác kỳ vọng, thiên phú siêu phàm. Bọn họ vô cùng có khả năng sẽ từ đáng chú ý trong nửa trẻ tuổi trở thành tồn tại cấp bậc cao nhất của Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới. nhưng lại cứ bị thiếu đi Vân Triệt được kỳ vọng lớn nhất. Bản thân trụ thiên thần đế tự nhiên có tư cách đặc thù, tự do ra vào trụ thiên thần cảnh. Nhưng Vân Triệt không ở trong đó, hắn mất hết hứng thú đương nhiên không hề có ý nghĩ này. Toàn bộ thiên tuyển chi tử đã vào trụ thiên thần cảnh. Trụ thiên thần đế lại không rời đi ngay. Đối mặt với thế giới trống không trước mắt, hắn đột nhiên cảm thán nói một tiếng. Lão tổ à, sau khi hắn tới đây, thật sự không có cách nào một lần nữa mở trụ thiên thần cảnh ra cho hắn sao? Biểu hiện và dị trạng trên người kẻ này, ngươi cũng nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng cách nói thành chân thần khó tin tưởng được, nhưng cực hạn của hắn, nói không chừng thật sự có thể đột phá được cực hạn đã biết hiện giờ. Như thế, tương lai khi kiếp nạn đỏ ửng bùng nổ, hắn sẽ trở thành hy vọng chói mắt nhất. Đối với vương giới mà nói, bọn họ khát vọng càng cường đại hơn, nhưng lại tuyệt đối không hy vọng người khác mạnh mẽ hơn mình. 9 tầng thiên kiếp, thiên đạo chi tử, tiên đoán chân thần của Vân Triệt đều hung hăng khiêu khích thần kinh của các đại vương giới, khiến cho bọn họ rung động, thèm nhỏ dãi, thậm chí ghen tị và kiêng kỵ. Bọn họ muốn biết bí mật tư chất như thế của Vân Triệt. Nếu có thể, bọn họ không tiếc tất cả đoạt làm sở hữu. Nếu không thể, đợi tương lai Vân Triệt thật sự triển lộ ra cường đại vượt trên nhận thức của bọn họ tuyệt đối sẽ xóa hắn đi khỏi trên đời. Làm tồn tại cấp bậc cao nhất của hỗn độn, vương giới tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của sự vật nào mạnh hơn bản thân, chỉ ngoại trừ trụ thiên thần giới. Vương giới từ khi bắt đầu tồn tại đã vâng theo chính đạo, nhận sự kính sợ của toàn bộ huyền giả đông vực, làm giới vương của trụ thiên giới. Trụ thiên thần đế thật sự thưởng thức Vân Triệt quái thai này, cũng thật tình hy vọng nhìn thấy hắn có thể cường đại, trở thành vinh quang của đông thần vực, cũng trở thành lực lượng mạnh nhất tương lai đối kháng với kiếp nạn. Ngược lại, sau khi Vân Triệt nở rộ sáng rọi, bắt đầu có ý thức che chở hắn, cho tới bây giờ, đông thần vực kính trọng trụ thiên thần giới không phải giả dối, liền ngay cả Mạt Lị cũng đã từng lặp lại nói với Vân Triệt. Muốn hắn trước khi tiến vào trụ thiên thần cảnh đều không được rời khỏi trụ thiên thần giới, bởi vì trụ thiên thần đế sẽ tuyệt đối không hại hắn. Chính ai cũng thật sự không ngờ sẽ đột phát ra ngoài ý muốn như thế ở nguyệt thần giới. Nhưng nếu nói về phương diện khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã biết được bí mật lớn nhất trên người Vân Triệt và lại quyết định không để cho hắn vào trụ thiên thần cảnh. Cho dù không có ngoài ý muốn ở nguyệt thần giới, cho dù hắn một tấc không rời trụ thiên giới, hắn vẫn sẽ gặp phải độc thủ của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thậm chí trụ thiên giới rất có thể không hề phát hiện ra Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ này. Theo trụ thiên thần đế dần dần biến mất, thế giới trống không đột nhiên vang lên một âm thanh già nua. Một lần mở ra 3.000 năm đã là cực hạn của lực lượng trụ thiên. Lấy khí tức hỗn độn càng ngày càng đục ngầu hiện giờ, muốn khôi phục tới đủ để mở ra lần tiếp theo, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Âm thanh giả nua này hư hư ảo ảo, giống như đến từ thế giới vô cùng xa xôi, lại mang theo tang thương rất nặng, đến không cách nào lý giải. Trụ thiên thần đế lại thở dài một tiếng. Hai, chẳng lẽ thật sự là ý trời? Ta vốn cho rằng trong mấy ngày này hắn sẽ trở lại trụ thiên, nhưng đến nay vẫn không hề có tin tức, xác nhận đã không ở trong phạm vi đông vực. Ta lo lắng, sợ rằng hắn đang gặp phải ám toán của người nhân cơ hội. Trên đời này, người có thể đuổi kịp độn nguyệt tiên cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay này lại cứ có khả năng là người mơ ước hắn nhất. Âm thanh già nua lại một lần nữa vang lên. Đây chính là số mệnh của hắn, ngươi đừng chú ý tới nữa. Trong những năm này, ngươi cần tận lực chuẩn bị ứng đối kiếp nạn đỏ ửng. Bọn họ ít có người tin, chỉ có ngươi không thể không tin. Từ trong âm thanh mênh mông, trụ thiên thần đế nghe ra được nặng nề, vượt trên quá khứ. Hắn cau mày nói, chẳng lẽ lại tăng thêm sao? Cảm giác bất an, mỗi một ngày đều tới gần. Cảm giác này cũng không phải đến từ chính ta, mà là trụ thiên châu. Trụ thiên thần đế than thở một tiếng nặng nề, no lắng trùng trùng. Hay, sau lưng phi hồng liệt ngấn kia, rốt cuộc là cái gì? Khiến trụ thiên châu đều hơi sợ hãi, rốt cuộc là loại kiếp nạn gì? Không gian trống không thật lâu không tiếng động, trụ thiên thần đế cúi đầu thật sâu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, âm thanh giống như đến từ thời kỳ viễn cổ kia lại vang lên. Cho đến hôm nay, sự kiện này cũng nên nói cho người biết. Trụ thiên thần đế ngẩng đầu. Sự kiện này? Năm đầu tiên khi phát hiện ra vết rách trên vách tường hỗn độn, trụ thiên châu liền đã nói với ta. Nó cảm giác được một khí tức đặc thù. Khí tức kia thật mong manh, rất mơ hồ, nhưng cho nó một cảm giác quen thuộc cực kỳ xa xôi. Quen thuộc? Trụ Thiên Châu cảm thấy quen thuộc. Trụ Thiên Thần Đế nhíu mày lại. Lúc ban đầu, Trụ Thiên Châu không cách nào tin tưởng, nhưng mà theo vết rách của vách tường hỗn độn không ngừng lan rộng, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt và rõ ràng. Mãnh liệt đến cho dù nó không muốn tin tưởng cũng đã không thể không tin tưởng. Rốt cuộc là thứ gì? Trụ Thiên Thần Đế hỏi. Âm thanh bên tai, từng lời nói lộ ra trầm trọng vô tận. Âm thanh giả nua không trực tiếp trả lời mà chậm rãi nói. Ở thời đại chư thần viễn cổ, bảy đại huyền thiên chí bảo, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân, Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trụ Thiên Châu, Thiên Độc Châu, Cản Khôn Thứ, Luân Hồi Kính, bốn món ở thần tộc, hai món ở ma tộc, còn một món thủy chung lưu lạc ở hạ giới. Bốn món chí bảo ở thần tộc chia ra thuộc về bốn đại sáng thế thần. Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách nắm giữ Thủy Tổ Kiếm, Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa nắm giữ Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trật Tự Sáng Thế Thần nắm giữ Trụ Thiên Châu, một món chí bảo khác, Càn Khôn Thứ, ngược lại thuộc về Nguyên Tố Sáng Thế Thần, cũng chính là Tà Thần sau này. Càn Khôn Thứ có lực lượng thứ nguyên cấp bậc tối cao, có thể tùy ý xuyên qua không gian. Trong viễn cổ ghi lại, huyền chu thần đạo của thần tộc có thể vượt qua không gian đều do Nguyên Tố Sáng Thế Thần khắc ấn lực lượng Càn Khôn Thứ ở trong đó. Sau một trận chiến với Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, Nguyên Tố Sáng Thế Thần bỏ tên Sáng Thế Thần, tự phong Tà Thần. Sau đó thế gian liền không có truyền thuyết và ghi chép lại về Càn Khôn Thứ nữa. Kiếp nạn Tà Anh kết thúc thời đại chư thần. Tà Thần vốn là vị thần có được Càn Khôn Thứ, là người duy nhất có thể trốn thoát, nhưng hắn lại trong vạn kiếp vô sinh mà cuối cùng tiêu vong. Lúc này nghĩ đến Càn Khôn Thứ có lẽ đã sớm không ở trên người hắn. Âm thanh già nua khiến trên mặt Trụ Thiên Thần Đế hiện lên vẻ kinh ngạc càng ngày càng nặng. Lão tổ, ý trong lời nói của ngươi chẳng lẽ... Giọng nói vốn trầm trọng lại trở nên càng thêm trầm thấp. Không sai, cùng với sự xuất hiện của vết rách trên vách tường hỗn độn là khí tức của Càn Khôn Thứ. Thân thể Trụ Thiên Thần Đế chấn động mạnh, mất một lúc lâu mới thở mạnh một hơi hỏi. Vì sao Càn Khôn Thứ lại ở ngoài hỗn độn? Lại vì sao sẽ khiến Trụ Thiên Châu cảm thấy sợ hãi? Thật hiển nhiên, mặc dù lực lượng thứ nguyên của Càn Khôn Thứ có thể xuyên qua toàn bộ không gian trong vòng hỗn độn, nhưng không cách nào xuyên qua vách tường hỗn độn. Nhưng mà lại rất có khả năng đủ để mở ra không gian bên ngoài hỗn độn. Trụ Thiên Thần Đế ngẩn ra, nhất thời không rõ ràng được ý tứ của những lời này. Nếu thật sự như vậy, như thế, chủng tộc kia năm đó vốn nên mất mạng ở ngoài hỗn độn, rất có khả năng dựa vào không gian mà Càn Khôn Thứ mở ra còn sống cho đến bây giờ. Chân mày Trụ Thiên Thần Đế nhíu chặt lại, không hiểu chút nào. Nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên như bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân chấn động mạnh, sắc mặt càng trở nên tái nhợt trong chớp mắt. Tiếp đó, hai tay, hai chân, chỏm râu, toàn bộ thân thể đều không thể khống chế mà phát run. Chẳng lẽ không có khả năng sẽ phát sinh chuyện vớ vẩn như vậy. Có lẽ không có ai sẽ tin tưởng, đường đường là Trụ Thiên Thần Đế lại sẽ bị sợ đến mặt không còn giọt máu trong nháy mắt. Đây là khả năng còn đáng sợ hơn dự đoán lúc trước ngàn vạn lần, nhưng cũng là khả năng lớn nhất. Sắc mặt của Trụ Thiên Thần Đế đã tái nhợt dọa người, hồi lâu không cách nào nói gì. Trụ Thiên Châu từng nói, Càn Khôn Thứ không có tin tức, thời gian hoàn toàn không có khí tức vô cùng phù hợp với thời gian chủng tộc kia bị trục xuất. Chính là Càn Khôn Thứ thuộc về Tà Thần, tại sao lại nằm trong tay tộc nhân kia? Lúc phi hồng liệt ngấn triệt để rách ra, bùng lổ ra, có lẽ không chỉ là một trận tai họa, còn có thể sạch sẽ vạch trần ra chân tướng ân oán từ thời viễn cổ. Nhưng mà đây là thế giới yếu ớt không có thần, vốn không có khả năng thừa nhận nổi chân tướng với ân oán kia. Hiện giờ chúng ta có thể làm chỉ có dốc khả năng lớn nhất, sau đó cầu nguyện tất cả chỉ là vô căn cứ, sẽ không phát sinh. Trụ Thiên Thần Đế ngây ngốc tại chỗ, thế giới trống không, chỉ có thể nghe thấy được tiếng trái tim đập vô cùng kịch liệt của mình. Xuyên qua hai tầng thần vực Đông Tây, sau cô tịch rằng giặc, Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng về tới Nguyệt Thần Giới. Nhìn Nguyệt Thần Giới gần trong gang tấc, tâm tình của nàng hoàn toàn không hề giống với bất cứ một khoảnh khắc nào trong quá khứ, không hề cách trở xuyên qua kết giới ngăn cách của Nguyệt Thần Giới đi tới không lâu lắm. Hai Nguyệt vệ liền đã phát hiện ra khí tức của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt, hai luồng bạch mang đột nhiên lóe lên. Hai đại nguyệt vệ đã xuất hiện ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, khí tức mạnh mẽ tập trung chặt chẽ vào nàng. Ngươi còn dám trở về? Tiếng quát lớn của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng, một giọng nói trầm thấp lập tức đã truyền tới từ phía sau bọn họ. Lôi ra! Theo không gian dao động, một nam nhân toàn thân kim giáp, dáng người gầy yếu bỗng dưng xuất hiện. Đôi mắt của hắn phóng thích ra hai luồng kim mang nồng liệt, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Kèm theo uy áp đáng sợ khiến không gian đông cứng lại. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, toàn thân hai đại nguyệt vệ đột nhiên cứng đờ, cuống quýt bái xuống. Bái kiến Hoàng Kim Nguyệt Thần. Hoàng Kim Nguyệt Thần, Nguyệt Vô Cực có ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, lạnh giọng nói: Ngô Vương đã chờ ngươi nhiều ngày. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, khẽ gật đầu, vút không mà qua, đi về phía Nguyệt Thần Thành. Đại điện khổng lồ mà trống trải, ánh trăng nhu hòa cũng không cách nào xóa đi vắng lặng nơi này. Nơi tận cùng của đại điện, Nguyệt Thần Đế ngồi ngay ngắn trên thần đế vị, mặt không biểu cảm. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đến gần, dừng bước ở trung tâm đại điện, chậm rãi quỳ xuống. Nguyệt Thần Đế than thở một tiếng lạnh như băng: Khuynh Nguyệt, lần này con trở về, không sợ ta sẽ giết con sao? Nghĩa phụ sẽ không giết con. Nàng quỳ trên mặt đất khẽ trả lời. Sắc mặt của Nguyệt Thần Đế nhất thời hơi run rẩy, sau đó lại không cách nào cứng đờ, giờ khóc giờ cười nói: Khuynh Nguyệt, con không thể giả vờ tỏ vẻ một chút sao? Tính cách mạnh mẽ cuột cường này của con lại một chút cũng không giống nương con năm đó. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt đẹp lại, nhẹ nhàng nói: Nghĩa phụ có ơn sâu như biển với Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt lại tổn hại thanh danh một đời của nghĩa phụ. Tuy biết rằng nghĩa phụ sẽ không giết con, nhưng Khuynh Nguyệt cũng không cần, xin nghĩa phụ tha thứ. Chân mày Nguyệt Thần Đế khẽ nhíu lại, sau đó thở dài một tiếng: Nếu vài thập niên trước, có lẽ ta còn có khả năng giận dữ giết con và Vân Triệt tiểu tử kia. Ta còn nhớ được năm đó, ta dưới điên cuồng, mất hết tâm trí, suốt mấy năm không hề bình ổn, thậm chí làm rất nhiều hành động lúc này nghĩ đến phát rồ. Nhưng con không phải là nương của con, ta đây hiện giờ cũng không giống với năm đó. Một lần này, phẫn nộ của ta mới kéo dài chưa tới một canh giờ, đã liền hoàn toàn bình ổn lại. Hôn điện ngày đó nói là vì tương lai của Nguyệt Thần Giới, thật ra vẫn là hành động hoang đường dưới sốt ruột và tâm tư của ta. Con cũng bị ta đây bắt cóc mấy năm. Sự xuất hiện của Vân Triệt tiểu tử kia có lẽ cũng là ý trời, bị phá hủy cũng tốt. Mấy ngày nay cẩn thận nghĩ đến, nếu như ngày ấy con không làm ra lựa chọn như vậy, ta, nhất là nương của con, có lẽ ngược lại sẽ thất vọng. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, mắt rung động. Nghĩa phụ! Nguyệt Thần Đế lắc đầu. Ha ha, có phải rất ngạc nhiên vì sao ta sẽ nghĩ như thế đúng không? Bản thân ta cũng thế. Có lẽ là đại nạn của ta thật sự sắp đến, cũng không có gì luẩn quẩn trong lòng. Nghĩa phụ, người... Nguyệt Thần Đế xua tay, sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh. Không cần nhiều lời, không phải ta hoàn toàn tin tưởng vào lời tiên cơ, mà trong khoảng thời gian này tới nay, cảm giác như vậy càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngực Nguyệt Thần Đế phập phồng, ánh mắt trầm trọng. Khuynh Nguyệt, nếu như con muốn bù đắp lại hổ thẹn đối với ta, báo đáp ân tình mấy năm này của ta, liền kế thừa thần lực của ta. Vài năm nay, ta dốc hết toàn lực đối xử tốt với con, đó là vì khi truyền thừa thần lực cho con có thể yên tâm thoải mái một chút. Ta biết đây thủy chung là áp đặt đối với con, nhưng mà chỉ có tư tâm này, ta không cách nào loại bỏ. Nhưng cũng may, qua biến cố hôn điển này, con cũng không cần, cũng không thể có khả năng trở thành Nguyệt Thần Đế. Tuy rằng ta rất tiếc, nhưng nghĩ đến con sẽ thay đổi tiếp nhận, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt chưa trả lời. Ngày mai, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng thu con làm nghĩa nữ. Nguyệt Thần Đế vốn định tiếp tục nói hết, nhưng do dự một chút, giọng nói hơi chuyển. Đi xem nương của con đi. Ngày đó, nàng vẫn luôn luôn lo lắng cho con. Trước hết để cho nàng yên tâm, chuyện khác ngày mai lại nói. Dạ, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, sau đó đứng dậy, bước chân thong thả đi ra ngoài điện. Nguyệt Thần Đế đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Vân Triệt đâu? Hắn không vào Trụ Thiên Châu, đến nay cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Đoán rằng Trụ Thiên Giới tiếc nuối thật sâu đối với chuyện này. Hạ Khuynh Nguyệt đứng yên không tiếng động chưa trả lời. Nguyệt Thần Đế xua tay. Thôi thôi, mau đi xem nương của con đi. Hạ Khuynh Nguyệt không rời đi mà đột nhiên nói: "Nghĩa phụ, lời người đã nói với con 3 năm trước, con đã hiểu chân chính. Con cũng đột nhiên rõ ràng, những năm này con không cách nào trở lại. Cách trở chân chính chưa bao giờ là nghĩa phụ, mà là bản thân con." Nói xong, nàng di chuyển bước chân yên tĩnh rời đi. Nguyệt Thần Đế ngớ ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đột nhiên chân mày hắn giật giật, chợt đứng bật dậy, trên mặt lộ ra kích động thật nhỏ và mừng rỡ như điên. "Khuynh Nguyệt, nếu như con thật sự đã hiểu ta, muôn lần chết không uổng." Tiểu thế giới chỗ Nguyệt Vô Cấu đều thủy chung là bí mật ở trong Nguyệt Thần Giới, ít có người có thể gần. Lúc tới gần, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh bình thản. Bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt thong thả mà trầm trọng, không ai có thể lý giải nổi suy nghĩ giờ phút này của nàng. Bắt đầu từ khi nàng nhìn thấy Vân Triệt, tâm hồn nàng liền liên tục nhận lấy đánh sâu như trời long đất lở. Lựa chọn ruồng bỏ, chạy trốn, sợ hãi, bất lực, tử vong, tuyệt vọng, hy vọng. Toàn thân lạnh lùng, vào lúc này bước chân của nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì một luồng lực lượng đáng sợ không cách nào kháng cự đã chặt chẽ áp chế trên người nàng. Bên tai cũng truyền đến giọng một nữ tử vô cùng lạnh như băng. "Vân Triệt ở đâu?" Hạ Khuynh Nguyệt không cách nào xoay người, mắt nghiêng qua, nhìn thấy được một góc váy trắng như tuyết và mấy sợi tóc màu băng lam. Đây cũng không phải là người của Nguyệt Thần Giới, lại có thể lẻn vào Nguyệt Thần Giới mà không bị phát hiện. "Ngươi là ai?" Hạ Khuynh Nguyệt hỏi ngược lại. "Trả lời vấn đề của ta, Vân Triệt ở đâu?" Giọng nữ tử lạnh hơn, một đường băng thứ cũng từ phía sau đâm tới, điểm vào yết hầu của Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, đột nhiên nói: "Hóa ra ngươi là Mộc Huyền Âm, tiền bối sư tôn của Vân Triệt." Không khí nhất thời đông lạnh thêm vài phần. Trầm mặc sau vài giây, băng thứ điểm trước yết hầu Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi tan rã, lực lượng phong tỏa trên người nàng cũng theo đó biến mất. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, nhìn một băng nhan tuyệt mỹ đến khiến trời đất thất sắc. Quần áo của nàng là tuyết y tương tự với Vân Triệt mặc ngày đó. Dung nhan tuyệt mỹ phủ lên một tầng băng hàn với băng uy, cũng đóng băng lại toàn bộ tình cảm. Nàng nhẹ nhàng bái xuống. "Vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt bái kiến Mộc tiền bối." Lại ngước mắt, trong mắt lóe lên sắc thái khác thường. Nàng thật không ngờ, giới vương của Ngâm Tuyết Giới, sư tôn của Vân Triệt lại sẽ là một mỹ nhân như thế. "Sao ngươi lại đoán được là ta?" Băng mâu của Mộc Huyền Âm nhìn Hạ Khuynh Nguyệt ở khoảng cách gần, lạnh lùng nói. Hạ Khuynh Nguyệt nói: "Vân Triệt đã từng đề cập với vãn bối, Mộc tiền bối là ân nhân lớn nhất của hắn ở thần giới. Mặc dù nhìn có vẻ lạnh như băng vô tình, nhưng lại quan tâm đầy đủ đến hắn. Mà tiền bối mạo hiểm nguy hiểm thật lớn lẻn vào Nguyệt Thần Giới chỉ vì tìm kiếm tung tích của hắn, và lại huyền lực tuyệt cao, huyền khí lạnh vô cùng. Vân Triệt ở Đông Thần Vực mấy năm ngắn ngủi, người có thể phù hợp cũng chỉ có Mộc tiền bối." Nàng tiếp tục nói: "Hơn nữa, người ở ngoài Thái Sơ Thần Cảnh kia cũng là Mộc tiền bối đi." Băng mi của Mộc Huyền Âm hơi động. Có thể vào Nguyệt Thần Giới mà không bị phát hiện, thực lực như vậy tự nhiên đủ để ngăn cản người áo xám bên cạnh Thiên Diệp Ảnh Nhi. Xem ra Đông Thần Vực to lớn lại đánh giá sai rất xa thực lực của Mộc tiền bối. Mộc Huyền Âm nhíu đầu chân mày lại, bình tĩnh nhìn Hạ Khuynh Nguyệt hồi lâu, đôi mắt với mâu quang băng hàn nhiếp tâm của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt không hề tránh đi, ngược lại chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quang hoa băng lam của nàng. "Tiền bối yên tâm, vãn bối biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Mộc Huyền Âm không phủ nhận, cũng không nửa câu vô nghĩa, lạnh lùng nói: "Trả lời vấn đề của ta, Vân Triệt ở đâu? Vì sao chỉ có một mình ngươi trở về?" "Hắn đang ở Long Thần Giới." Hạ Khuynh Nguyệt nói. "Vì sao phải giữ hắn ở Long Thần Giới?" "Hắn trúng phạm hồn cầu tử ấn của Thiên Diệp Ảnh Nhi." "Cái gì?" Sắc mặt của Mộc Huyền Âm đột nhiên thay đổi, khí tức vốn cực kỳ thu ẩn lại xuất hiện náo động kịch liệt. "Tiền bối yên tâm, sợ dĩ hắn ở lại Long Thần Giới là Long Thần Giới có người có thể giải trừ cầu tử ấn cho hắn." Nhìn thần sắc biến hóa của Mộc Huyền Âm, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt hơi buồn bã vô cớ. Vân Triệt đi đến Ngâm Tuyết Giới, tính toán đâu ra đấy mới hơn 3 năm lại sẽ khiến Ngâm Tuyết Giới vương có phong hoa khuynh thế, thực lực cao tuyệt đối như vậy lại quan tâm đến hắn như thế. Thật sự chỉ là thầy trò sao? Trong mắt Mộc Huyền Âm lóe lên ánh sáng lạ, băng nhan cũng không cách nào bình tĩnh được. "Không có khả năng, nếu thật sự là phạm hồn cầu tử ấn, trừ bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi, vốn không ai có thể giải. Rốt cuộc..." Đột nhiên băng mi của nàng giật giật, nghĩ tới một người. "Chẳng lẽ ngươi đang nói Thần Hy?" Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Băng mâu của Mộc Huyền Âm vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt, lại phát hiện nàng ở dưới uy áp của mình lại thủy chung vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa là vẻ bình tĩnh vốn nên thuộc về nữ tử ở độ tuổi này, quả thật bình tĩnh đến quỷ dị. Ngược lại, không biết có phải là ảo giác không, nàng lại cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách như có như không trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng ấy thật sự có thể giải phạm hồn câu tử ấn, lại tại sao muốn Lưu Vân Triệt lại? Mộc Huyền Âm hỏi, thần hy có thể giải phạm hồn cầu tử ấn, có lẽ thật sự có khả năng, nhưng luân hồi cấm địa chỗ nàng ấy cũng sẽ không cho phép sinh linh gì tới gần. Chứ đừng nói chi là bước vào, mà từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt, nàng lại không tìm thấy một chút vết nói vô căn cứ nào. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi trả lời như trước, có thể giải phạm hồn cầu tử ấn là chính miệng thần hy tiền bối nói, về thời gian cũng chỉ cần 50 năm. Về phần nàng sẽ Lưu Vân Triệt lại, đây là do hắn đã từng gieo thiện duyên nên nhận được thiện quả, không cách nào vào trụ thiên thần cảnh, thật sự là một tiếc nuối rất lớn. Nhưng có thể ở lại bên người thần hy tiền bối, đối với Vân Triệt mà nói, có thể thoát khỏi cầu tử ấn, đồng thời cảm thấy chẳng phải là một cơ duyên cũng khó có được sao? Cho nên xin Mộc tiền bối tạm thời yên tâm, ít nhất trong 50 năm này hắn tuyệt đối an toàn. Khí tức hơi loạn của Mộc Huyền Âm vào lúc này chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy, có thể được thần hy thu lưu, thật đúng là một cơ duyên rất lớn đối với Vân Triệt. Tuy rằng thu gặt được trong ngắn hạn không so sánh được với 3.000 năm trụ thiên, nhưng về lâu dài mà nói lại còn hơn 3.000 năm trụ thiên, bởi vì đó là thần hy tồn tại đặc thù toàn bộ thần giới. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là hắn có thể khiến cho thần hy yêu thích. Nhưng mà nghe đồn, thần hy cực kỳ dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng sau lưng dịu dàng nhẹ nhàng đó lại không hề có tình cảm, là một người lạnh nhạt đến mức tận cùng, giống như trời sinh không có thất tình lục dục. Như vậy, thật sự có thể chiếm được yêu mến của nàng sao? Cho dù chỉ một chút. Nhận được đáp án muốn biết, trái tim treo cao hồi lâu của Mộc Huyền Âm cuối cùng thả lỏng một chút. Nàng không nói thêm gì, ánh mắt rời khỏi trên người Hạ Khuynh Nguyệt, bóng dáng chậm rãi biến mất trong không khí, không còn khí tức. 50 năm, hắn thật sự đợi được 50 năm sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ với vị trí trước đó nàng đứng, xoay người rời đi. Phía sau Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Mộc Huyền Âm. Thần hy đã phá vỡ tiền lệ lưu lại Vân Triệt, cho dù vì giữ bí mật hay là lưu ly tâm trên người ngươi đều không có lý do gì không lưu cả ngươi lại. Tại sao ngươi lại buông tha cho cơ duyên người khác vĩnh viễn không cầu được này? Ngược lại trở lại nơi ngươi đã triệt để đắc tội. Bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt dừng lại khẽ nói. Nguyệt thần đế có ơn cứu mạng và đào tạo vãn bối, cũng có ơn cứu mạng và cứu rỗi mẫu thân vãn bối. Vãn bối chưa từng có báo đáp, lại một lần nữa tổn hại thanh danh của Nguyệt thần đế. Nếu như lại đi cho xong việc, về sau còn có mặt mũi nào tồn tại trên thế gian? Mộc Huyền Âm khẽ nhíu mày. Mẫu thân ngươi, Nguyệt vô cấu, ở trước mặt nữ tử vì Vân Triệt mà không tiếc lẻn vào Nguyệt thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt lại thẳng thắn nói ra bí mật này. Trong mắt Mộc Huyền Âm chấn động trong khoảnh khắc, nhưng trong lòng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại có một cảm giác thoải mái. Khó trách nàng sẽ có lưu ly tâm, hóa ra đúng do vô cấu thần thể sinh ra. Hạ Khuynh Nguyệt thở dài một tiếng. Hơn nữa, vãn bối ở lại nơi đó có tác dụng gì? 50 năm sau cùng hắn đi ra, sau đó tiếp tục trốn. Trốn vĩnh viễn chỉ có thể hoảng sợ không chịu nổi một ngày ở dưới che chở của các ngươi. Chân mày Mộc Huyền Âm khẽ cau chặt. Lời này của ngươi có ý gì? Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, một lần nữa đối mặt với băng mâu của nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã biết được bí mật lớn nhất trên người Vân Triệt, vì thế ả ta không tiếc hạ phạm hồn cầu tử ấn trên người Vân Triệt. Trong 50 năm ở luân hồi cấm địa này, Thiên Diệp Ảnh Nhi không cách nào động đến hắn. Vậy 50 năm sau thì sao? Tiền bối cảm thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ thu tay sao? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Sẽ không, tiền bối là sư tôn của hắn, là người quan ái hắn nhất. Như vậy, tiền bối dám giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn cho hắn sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Băng mâu của Mộc Huyền Âm khựng lại. Không dám, ta cũng không giết được nàng ta. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng, tiền bối không dám. Lúc trước nương vãn bối không phải bị tinh thần giới làm hại, mà là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi làm hại. Nguyệt thần đế dám xả giận với tinh thần đế, lại lựa chọn ẩn nhẫn đối với chân tướng này. Thiên hạ đều biết, nhi tử của tinh thần đế Thiên Lang Tinh Thần Khê Tô năm đó là vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà chết, nhưng tinh thần đế cũng lựa chọn nhịn. Các ngươi không dám, mạnh như các ngươi mà không có một người dám ra tay với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cho nên, 50 năm sau, Vân Triệt và ta bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt đến, vẫn chỉ có trốn, trốn, nhịn, vĩnh viễn sống dưới bóng ma của à ta, vĩnh viễn đừng mong an bình chân chính. Cho đến một ngày Triệt để rơi vào trong tay à ta, thù với hận trong quá khứ vĩnh viễn cũng không có khả năng khiến cho à ta trả lại. Mấy ngày cùng với Vân Triệt, ta đã trải qua rất nhiều bất lực. Bất lực khi đối mặt với lựa chọn, bất lực khi đối mặt với ruồng bỏ, bất lực khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối, bất lực khi đối mặt với tử vong, bất lực khi đối mặt với nhục nhã, bất lực khi đối mặt với cầu tử ấn. Càng khiến cho ta nhớ tới bất lực khi đối mặt với kiếp nạn của tông môn năm đó và bất lực với không cách nào trở lại trong những năm ở thần giới này. Ta đã cực hận cảm giác này. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộc Huyền Âm nói. Hạ Khuynh Nguyệt ngửa đầu nhắm mắt, chậm rãi nói. Năm đó, Nguyệt Thần Đế từng nói với ta, ta thân có cả lưu ly tâm và linh lung thể. Đây là thần tích từ xưa đến nay chưa hề có trong lịch sử thần giới. Cho dù là trụ thiên, thủy tổ năm đó đều không bằng ta, nhưng mà ta lại cứ thiếu một thứ quan trọng nhất có thể cùng xứng đôi, dã tâm. Mộc Huyền Âm. Nàng nhìn Mộc Huyền Âm đột nhiên nói, Mộc tiền bối, so sánh với ta, Vân Triệt có được truyền thừa lực lượng của sáng thế thần, ngược lại càng được gọi là thần tích trời ban. Chín tầng lôi kiếp là chứng minh tốt nhất. Như vậy ở trong cái nhìn của tiền bối, hắn thiếu hụt nhất là cái gì? Dã tâm. Mộc Huyền Âm trả lời không hề do dự. Hễ là người có thiên tư xuất chúng, ai mà không muốn nổi danh thiên hạ? Ai mà không muốn khai tông lập phái, kiêu ngạo thế gian? Cho dù đến cấp bậc như vương giới đều liều mạng truy tìm thần đạo hư vô mờ mịt, tư chất của Vân Triệt tuyệt đối là quái thai không hơn không kém. Có được truyền thừa của sáng thế thần duy nhất thế gian, nhưng không hề có một chút dã tâm nào. Hắn trưởng thành cực nhanh, nhưng mục đích để hắn liều mạng trưởng thành ở trong mắt các huyền giả khác thật lại đơn thuần đến vô cùng buồn cười, sẽ không ai tin tưởng nếu không phải vì nhìn thấy Mạt Lị. Từ đầu hắn đã không hề có hứng thú với bốn chữ hạng nhất phong thần, liền ngay cả đến thần giới cũng không phải vì theo đuổi thần đạo ở cấp bậc rất cao, chỉ vì nhìn thấy Mạt Lị. Hạ Khuynh Nguyệt than nhẹ gật đầu. Đúng, hắn là người có tư cách nhất, cũng là người nên có dã tâm nhất, nhưng hắn lại thiếu hụt nhất chính là dã tâm. Hắn quan tâm nhất cho tới bây giờ đều là người nhà và nữ nhân của hắn. Dã tâm trước kia hắn chưa từng có, tương lai có lẽ cũng sẽ không có. Nếu hắn không có, ta đây cần phải có. Ngươi nói những lời này rốt cuộc muốn làm cái gì? Mộc Huyền Âm nheo mắt lại, cảm giác áp bách phóng thích ra từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt càng ngày càng rõ ràng, không hề là ảo giác. Huyền lực của nàng là thần linh cảnh cấp 1, lại có thể khiến cho nàng có cảm giác áp bách. Đây tuyệt đối vượt qua lẽ thường. Hạ Khuynh Nguyệt nói cực kỳ thông thả, giống như chỉ đang nói tới một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu như tất cả các ngươi có thể không dám, không có, không thể giết chết Thiên Diệp Ảnh Nhi, vậy chỉ có chính ta tới. Trời cao để cho ta có lưu ly tâm và linh lung thể. Ta đây liền thuận theo thiên mệnh, làm chuyện người có thần tích nên làm. Cho dù cá chết lưới rách, cho dù không từ thủ đoạn, ta cũng sẽ không cho phép ta và hắn chỉ có thể sống dưới bóng ma của à ta. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ngươi muốn giết Thiên Diệp, ngươi dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì mà không có lựa chọn nào khác. Mộc Huyền Âm nhìn nàng một cái sâu sắc. Ngươi nghĩ thật đơn giản. Sở dĩ Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ đều không phải vì một mình nàng ta, mà phía sau nàng ta là Phạm Đế Thần Giới. Ở Đông Tây Nam ba thần vực, nàng ta đều có vô số người ngưỡng mộ. Chỉ cần một câu nói của nàng ta, sẽ có vô số cường giả nguyện vì nàng ta mà điên cuồng, thậm chí chịu chết. Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ. Ta biết. Cho nên nếu ta bị đánh bại hoặc chết, 50 năm sau liền làm phiền Mộc tiền bối đón hắn ra khỏi luân hồi cấm địa, cũng khuyên hắn ở lại Long Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt nói tiếp. Đúng rồi, ta đã chặt đứt liên hệ tình cảm với hắn, đã không còn là phu thê, cũng không có quan hệ gì. Hiện giờ ta làm tất cả là thuận là nghịch, là phúc là họa, là chính là tà, là sống hay chết đều không liên quan gì đến hắn. Ta cũng cam đoan với tiền bối, không từ thủ đoạn trong tương lai của ta, tuyệt đối không bao gồm Mộc tiền bối với Ngâm Tuyết Giới. Nếu tương lai ta có may mắn sáng tạo ra đủ thời cơ, làm phiền Mộc tiền bối đưa hắn về thế giới hắn muốn về, hắn thủy chung không thuộc về nơi này. Còn ta đã vĩnh viễn không trở về được. Một lần nữa thi lễ với Mộc Huyền Âm, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người rời đi, bước chân thong thả, dần dần biến mất trong tầm mắt Mộc Huyền Âm. Bước chân của nàng rất nặng nề, giống như bị đeo gông xiềng vạn quân, lại giống như dứt khoát đi về phía vực sâu vô tận. Mộc Huyền Âm đứng yên ở đó, băng mi cau chặt, trong lòng hiện lên sóng to gió lớn. Hôn điển Nguyệt Thần Giới ngày đó, nàng nặc ảnh đứng trên không, cũng từng nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt từ xa xa. Khi đó, Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt nàng, hai mắt lạnh lẽo vô thần, giống như có mê man vô tận, thậm chí trống rỗng, giống như vẫn luôn đắm chìm trong mộng không tỉnh lại. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ, so với người ngày ấy, nàng đã thấy lại giống như hai người. Sau kịch liệt liên tục đánh sâu vào, đúng là có thể khiến cho tâm cảnh của một người chuyển biến thậm chí lột xác trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu như Hạ Khuynh Nguyệt là lột xác, như vậy thật sự quá đảo điên. Hơn nữa, cảm giác áp bách linh hồn vi diệu này cũng không phải lột xác có khả năng mang đến. Nàng đang nghiêm túc, Mộc Huyền Âm khẽ lẩm bẩm một tiếng, nàng kinh ngạc với phản ứng của mình. Bởi vì những lời từ trong miệng nữ tử như Hạ Khuynh Nguyệt, huyền lực chỉ có thần linh cảnh, tuổi còn chưa đủ nửa giáp, nói ra vốn nên là hoang đường, buồn cười vô cùng. Nơi này là Nguyệt Thần Giới, nơi cực kỳ nguy hiểm, Mộc Huyền Âm không cách nào ở lâu. Bóng dáng và khí tức của nàng một lần nữa biến mất trong không khí, không để lại một chút dấu vết đã từng đến. Rời khỏi Nguyệt Thần Giới, đứng ở trong hư không mênh mông, Mộc Huyền Âm hiện ra bóng dáng, lặng lặng nhìn phương Tây. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài. Triệt Nhi, hậu quả hôm nay, ngươi có từng hối hận vì đã đến thần giới không? Tây Thần Vực, Long Thần Giới, Luân Hồi Cấm Địa. Vân Triệt ngồi ngay ngắn trên đất, hai mắt nhắm chặt, trên người chớp động lên kim văn. Thần Hy đứng yên ở trước người hắn, vẫn bạch mang vờn quanh, tiên tư mông lung, theo ngón tay ngọc của nàng điểm xuống, một chút bạch mang chậm rãi di động trên người Vân Triệt, cho đến hoàn toàn che phủ vào trong cơ thể hắn. Theo bạch mang dung nhập, đường vân màu vàng trên người hắn cũng theo đó mà biến mất. Vân Triệt đứng dậy, vừa định hành lễ vãn bối theo bản năng, lại lập tức phản ứng được nàng không thích cấp bậc lễ nghĩa, một lần nữa đứng thẳng cảm kích nói: "Tạ Thần Hy tiền bối." "Không cần." Hai chữ ôn nhu nhàn nhạt, Thần Hy xoay người sang chỗ khác. Mỗi ngày gần như tất cả thời gian nàng đều tĩnh tu, lúc Vân Triệt có thể nhìn thấy nàng, chỉ có thời gian ngắn ngủi áp chế cầu tử ấn cho hắn, còn lần này nàng lại không lập tức rời đi mà nói nhỏ: "Tâm ngươi luôn luôn rất loạn, đây là chỗ không xử lý thỏa đáng với loại trừ cầu tử ấn cho ngươi." "Dạ, vãn bối sẽ tận lực điều chỉnh." Vân Triệt nói trong lòng thở dài thật dài. 50 năm đó, ta có thể yên tâm cái rắm. Cách thời gian quay trở lại mà lúc trước khi Vân Triệt đã đáp ứng với Tiểu Yêu Hậu các nàng, còn thời gian không chỉ đến 2 năm. Hơn nữa, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt đến, với sự đáng sợ của á ta, chỉ cần á ta không chết, 50 năm sau rời khỏi nơi này, cũng vẫn không có khả năng trở về. Nơi này có thể nói là nơi tinh thuần nhất, an toàn nhất, yên tĩnh nhất toàn bộ thần giới. Nhưng mỗi khi Vân Triệt nghĩ đến đây, đều vốn không cách nào tĩnh tâm được. Những ngày này, Thần Hy luôn cảm giác được trong lòng Vân Triệt chưa bao giờ yên ổn được. Nàng đột nhiên nói: "Nếu ngươi muốn loại trừ cầu tử ấn trên người ngươi nhanh hơn, cũng không phải không có biện pháp." Vân Triệt ngẩn ra. "Biện pháp gì?" Thần Hy ôn nhu nói. "Biện pháp này cần phải áp chế cầu tử ấn ở trên trình độ nhất định mới thực hiện được. Hiện giờ không phải thời cơ. Đợi thời cơ đến, ta sẽ nói cho ngươi biết." Đây không thể nghi ngờ là tin tức cực kỳ tốt đối với Vân Triệt. Hắn vội vã nói: "Nếu có thể như thế, thật tốt quá. Tạ Thần Hy tiền bối. Đi an ủi Lăng Nhi đi. Nàng nhận đến đả kích quá lớn, cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt nàng được." Thần Hy bước lên trước, tiên ảnh chậm rãi nhạt nhòa biến mất giống như sương. Lời của nàng khiến Vân Triệt hơi sững sờ. Cứu vớt? Vì sao nàng nói cứu vớt? Đề cập đến cấm địa, mọi người sẽ theo bản năng nghĩ đến thường là nơi tràn đầy tử vong, nguy hiểm, âm trầm. Nhưng luân hồi cấm địa, chỗ này lại là tiên cảnh tuyệt mỹ mà cho dù người có tuổi thọ mấy vạn năm đều ảo tưởng không ra. Mỗi một cây hoa ngọn cỏ nơi đây đều có được khí tức sinh mệnh và linh khí không tầm thường. Mộc Linh thiếu nữ ngồi lặng lặng trong bụi hoa sặc sỡ nhiều màu, mắt đẹp vô thần nhìn phương xa, ngồi xuống chính là một ngày. Có khi ngay cả Thần Hy khẽ gọi đều không hề có phản ứng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều như thế. Vào ngày ấy, sau khi nghe được chân tướng tàn khốc từ chỗ Vân Triệt, tâm hồn nàng giống như rơi vào vực sâu không đáy, không cách nào thoát đi được. Vân Triệt đi đến bên cạnh người thiếu nữ Mộc Linh, nàng lại không hề phản ứng lại. Gió nhẹ khẽ thổi, khiến hoa cỏ chung quanh lại nhẹ nhàng tựa về phía thiếu nữ Mộc Linh. nhẹ nhàng dỗ dành lấy tâm linh vỡ nát của nàng. Vân Triệt thật dùng sức ngồi xuống phía trước, gần như dán thân thể ngồi xuống bên người Hỏa Lăng. Thân thể đụng chạm, cuối cùng khiến Hỏa Lăng có phản ứng, đôi mắt vô thần theo bản năng đảo qua. Vân Triệt cũng nhìn phương xa mờ mịt mà lúc trước nàng đã chăm chú nhìn vào, lại không nói lời an ủi nàng, mà đột nhiên cảm thán nói: thế giới này quả nhiên thật thần kỳ, lại sẽ tồn tại một người giống như thần hy tiền bối. Mỗi một lần nhìn thấy nàng đều có một cảm giác hư ảo, giống như đối mặt với tiên nữ trên trời. Lời nói của Vân Triệt cuối cùng khiến Hỏa Lăng hồi hồn lại. Nàng nhẹ nhàng nói: chủ nhân vốn chính là tiên nữ. Vân Triệt liếc mắt nhìn nàng, phát hiện lúc nàng nói chuyện, hai tròng mắt cũng không hề có thần thái. Cặp mắt đẹp giống như phỉ thúy, vì sao lúc mới gặp đã ảm đạm đi trong mấy ngày ngắn ngủi, làm cho người ta hít thở không thông. Thần hy tiền bối chẳng những có ơn cứu mạng đối với ta, vẫn luôn có thể nhìn ra nỗi buồn trong lòng ta, chủ động hóa giải cho ta. Thần hy tiền bối vẫn luôn là người ôn nhu như vậy sao? Hắn mỉm cười nói. Hỏa Lăng khẽ gật đầu. Chủ nhân chẳng những là tiên nữ, còn là tiên nữ xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất trên đời này. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc. Hả? Ngươi nhìn thấy dáng vẻ của thần hy tiền bối? Hỏa Lăng lại gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ như trước. Nhưng mà ngươi không thể nhìn thấy. Hả? Vì sao? Trong mắt của Hỏa Lăng cuối cùng có một chút sắc thái, đó là vẻ mê ly gần với mê say. Bởi vì nếu như ngươi nhìn thấy chân nhan của chủ nhân, như vậy thế giới này sẽ không còn có màu sắc gì khác đối với ngươi nữa. Lời này khiến Vân Triệt trực tiếp sửng sốt. Đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước, chủ nhân không để cho nam tử nhìn thấy chân nhan của mình nữa. Cho nên đã thật lâu, rất lâu không có nam tử nào có thể có may mắn nhìn thấy dáng vẻ của chủ nhân. Cho dù ngươi thật sự muốn xem, chủ nhân cũng sẽ không thể đáp ứng. Nếu như ngươi thật sự có thể có may mắn nhìn thấy. Lời của nàng dần dần mông lung. Nói không chừng, ngươi đều sẽ không nguyện ý nhìn ta nhiều hơn. Vân Triệt cười lắc đầu. Haha, làm sao có thể? Lúc trước, khi Hỏa Lâm nói với ngươi về ta, nói ngươi là tỷ tỷ xinh đẹp nhất trên thế giới. Khi đó ta còn chưa tin. Sau khi nhìn thấy ngươi, ta mới phát hiện, hóa ra trên đời này sẽ có nữ hài tử xinh đẹp như vậy. Hỏa Lăng nhìn hắn nở nụ cười rất nhẹ. Ngày đó tỷ tỷ đưa ngươi tới, nàng còn dễ nhìn hơn ta. Hà, có sao? Vân Triệt tỏ vẻ vô tội. Hỏa Lăng chuyển ánh mắt đi, nhìn về phương xa. Ta biết ngươi muốn an ủi ta. Xin lỗi, khiến ngươi và chủ nhân lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Chính là... Ở trước mặt Vân Triệt, nàng vẫn luôn nỗ lực để cho bản thân bình thản xuống, không để cho hắn lo lắng vì mình. Nhưng mà một câu chưa nói xong, thân thể và linh hồn của nàng lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt run run, như thế nào đều không thể dừng lại. Ta nghĩ mãi mà không rõ, bộ tộc Mộc Linh ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Trời cao lại muốn đối xử với chúng ta như thế? Chúng ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Hai tay nàng ôm bả vai, cuộn chặt người lại. Các ngươi không làm sai chuyện gì cả, cho tới bây giờ đều không có. Vân Triệt nhẹ nhàng an ủi. Hắn biết an ủi này của mình vô cùng yếu ớt. Nàng rúc đầu giữa gối, giọng nói khẽ khàng trầm tĩnh. Từ nhỏ phụ vương và mẫu thân đã nói với ta, Mộc Linh chúng ta là bộ tộc được thiên nhiên thủ hộ. Chỉ cần chúng ta ôn hòa, hiền từ, thiện lương, đối xử với tất cả, vận mệnh cuối cùng sẽ chiếu cố chúng ta. Tiếng vang lưu lại ngắn ngủi trong bí cảnh Mộc Linh kia, hắn thầm than một tiếng trong lòng nói. Bộ tộc Mộc Linh các ngươi là chủng tộc tốt đẹp nhất, thiện lương nhất mà ta từng gặp. Tuy rằng các ngươi đã từng trải qua rất nhiều bất công và khổ cực, nhưng tương lai ta vẫn tin tưởng vững chắc như theo lời phụ vương và mẫu hậu của ngươi. Vận mệnh tương lai nhất định sẽ chiếu cố, bồi thường gấp bội cho các ngươi. Làng lắc đầu, thật sự dùng sức lắc đầu. Một âm thanh thở khẽ như đang cười. Cười vô cùng giá lạnh, thương tổn. Tương lai? Bộ tộc Mộc Linh chúng ta còn có tương lai? Vân Triệt lập tức hít thở không thông. Phụ vương và mẫu hậu nói với ta lời này đã chết. Bọn họ quên mình bảo vệ ta. Nhưng ta không thể bảo vệ tốt cho tộc nhân. Không thể bảo vệ tốt cho Lâm Nhi. Vương tộc Mộc Linh chỉ còn ta. Chỉ còn lại một nữ tử vô dụng nhất. Đã triệt để đoạn tuyệt. Không có tương lai. Tất cả người thân của ta, cả tộc nhân quan trọng, toàn bộ đã chết. Tương lai? Nàng lẩm bẩm nhiều lần những chữ như khoan tim. Chân mày của Vân Triệt giật giật. Hắn chợt phát hiện Bản thân hoàn toàn đánh giá sai trạng thái của Hỏa Lăng, còn tồi tệ hơn mình nghĩ. Huyết mạch vương tộc đoạn tuyệt, người thân đều đã không còn trên đời, chỉ còn lại một mình nàng bơ vơ, còn có áy náy tự trách với Hỏa Lâm đã chết và huyết mạch đoạn tuyệt. Tín niệm mà trong sinh mệnh vẫn luôn tin tưởng vững chắc và hy vọng, vẫn luôn chờ đợi triệt để hóa thành tuyệt vọng u ám nhất. Vận mệnh thật sự không công bằng đối với bộ tộc Mộc Linh. Suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn không nghĩ ra được lời gì thích hợp để an ủi. Hắn vỗ vỗ bả vai Hỏa Lăng, mỉm cười nói: "Hỏa Lăng, ít nhất vương tộc Mộc Linh cũng không chân chính đoạn tuyệt. Ngươi là hậu duệ cuối cùng của vương tộc Mộc Linh. Tuy rằng ngươi là nữ tử, nhưng hài tử tương lai trên người vẫn chảy dòng máu của vương tộc Mộc Linh. Cho nên ngươi phải sống thật tốt, sống như hy vọng cuối cùng của vương tộc Mộc Linh, sau đó dẫn dắt toàn tộc, chờ ngày vận mệnh chiếu cố lại đến." Nàng nhẹ nhàng nói: "Vận mệnh chiếu cố, ta đã không tin tưởng nữa." Vân Triệt lảng nâng khỏi gối, trong mắt không có nước mắt, chỉ có u ám thủy chung không tan đi. Nàng nhìn Vân Triệt, nhìn một hồi lâu, mắt mơ màng nói nhỏ: "Ngươi có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ không?" Vân Triệt cũng nhìn nàng chằm chằm, lại lắc đầu: "Ta không phải là Hỏa Lâm, hắn đã chết." Hỏa Lăng khép chặt đôi mắt thống khổ nói: "Ngay cả một chút ảo tưởng mà ngươi cũng không nguyện ý cho ta sao?" Ánh mắt Vân Triệt nhu hòa đi, hơi thâm thúy: "Có lẽ ngươi không tin tưởng, ta cũng đã từng như ngươi, trở nên hai bàn tay trắng, bao gồm tất cả hy vọng. Cho nên ta có thể hiểu rõ được tâm tình lúc này của ngươi, cũng rất rõ ràng gửi gắm hư ảo chỉ mang đến an ủi ngắn ngủi cho mình, mà thống khổ càng thêm mãnh liệt." Hỏa Lăng rời ánh mắt đi, càng để đầu chôn sâu vào giữa gối. Từng có trong quá khứ như vậy, Vân Triệt thật sự hiểu rõ ràng tâm cảnh của Hỏa Lăng giờ phút này. Chính là nàng là một mộc linh thuần khiết không tì vết, lại còn là một thiếu nữ, tự nhiên không kiên cường bằng mình lúc trước. Trầm mặc thật lâu, Vân Triệt mở miệng lần nữa: "Hỏa Lăng, tuy ta không phải là Hỏa Lâm, nhưng về sau ta sẽ giống như Hỏa Lâm, là người thân của ngươi." "Hỏa Lăng, ta không biết ta có thể giúp được ngươi cái gì, nhưng ít nhất ta sẽ vĩnh viễn không hại ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi có thể thỏa sức khóc, có lời gì muốn nói cũng có thể nói toàn bộ cho ta nghe." Hỏa Lăng giờ phút này không thể nghi ngờ đang ở trạng thái tồi tệ nhất. Hắn kỳ vọng lời nói của mình có thể phá mở lòng đề phòng của nàng, để cho nàng phóng thích phát tiết tất cả ứ động trong lòng, cho dù chỉ phát tiết một chút. Nhưng mà Hỏa Lăng vẫn không hề có phản ứng. Vân Triệt suy nghĩ thật lâu, đang định nói thêm gì, Hỏa Lăng đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, dùng giọng điệu rất nhạt nói ra bốn chữ Vân Triệt tuyệt đối không ngờ tới: "Ta muốn báo thù." Chân mày Vân Triệt nhíu chặt lại, trong lòng kinh ngạc và khó có thể tin vô cùng mãnh liệt. Người thân mất hết, toàn tộc suy bại đến nước này, sinh lòng điên cuồng báo thù vốn là chuyện quá mức bình thường. Nhưng mà nàng là Hỏa Lăng, nàng là Mộc Linh. Mộc Linh thân mang sinh mệnh lực tinh thuần, cực kỳ thân thiết thiên nhiên. Thân thể, tâm linh, hồn phách của bọn họ đều tinh thuần đến mức tận cùng, cực kỳ bài xích toàn bộ tội ác, càng tuyệt đối không lây dính máu tươi và giết hại. Cho dù là một gốc cây hoa cỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, bọn họ cũng không nguyện dẫm gãy. Là sinh linh không có khả năng nhất, thậm chí có thể nói không thể sinh ra hai chữ báo thù nhất trên đời này. Lúc trước Hỏa Lâm quỳ gối trước mặt hắn, khóc cầu muốn bái hắn làm thầy, muốn cũng chỉ là bảo hộ tộc nhân và tìm được tỷ tỷ, mà tuyệt đối không phải là tâm niệm báo thù. Nhưng trong miệng Hỏa Lăng lại rõ ràng nói ra ta muốn báo thù, hơn nữa còn bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh có ý nghĩa rằng ý niệm này không phải đột nhiên lóe lên, mà là trong mấy ngày này đã sớm bắt đầu gieo xuống. Trong lúc Vân Triệt đang ngây người, Hỏa Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ u ám trong đôi mắt của nàng càng thêm nồng đậm. Đôi mắt đẹp vốn nên như phỉ thúy lại hiện lên màu xám xanh, có lẽ Mộc Linh chưa từng thấy. "Lâm Nhi, bọn họ có nói cho ngươi biết, năm đó người giết phụ vương và mẫu hậu ta, đẩy toàn tộc chúng ta vào tuyệt cảnh là ai?" Vân Triệt lắc đầu: "Ta không biết." Vân Triệt do dự trong khoảnh khắc, khiến tròng mắt của Hỏa Lăng chợt động, đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Vân Triệt. "Ngươi biết đúng không? Nói với ta rốt cuộc là ai?" Vân Triệt lại lắc đầu: "Ta thật sự không biết, bọn họ cũng không có lý do nói với ta một người ngoài chuyện này. Năm đó, ở Mộc Linh bí cảnh, Thanh Mộc tặng cho hắn Mộc Linh Châu đã nói cho hắn biết. Năm đó, giết chết phụ mẫu của Hỏa Lâm và Hỏa Lăng, đẩy toàn tộc vào tuyệt cảnh chân chính là Phạm Đế Thần Giới. một cái tên mà nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng chân chính báo thù. Hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra sự thật này cho Hỏa Lăng, bởi vì thật sự quá tàn khốc, sẽ chỉ khiến cho nàng tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng. Không biết là nàng thật sự nhận định Vân Triệt biết hay cố gắng nắm chặt lấy cọng cỏ duy nhất kia. Không, ngươi nhất định biết, ngươi nhất định biết, nói cho ta, cầu ngươi, nói cho ta, cầu ngươi. Vân Triệt túm lấy bả vai Hỏa Lăng, nhíu mày nói, Hỏa Lăng, ngươi hãy nghe ta nói cho nàng ấy biết đi, nàng ấy có quyền được biết. Phía sau Vân Triệt đột nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng như mây bay. Thần Hy lặng lặng đứng đằng sau, cách bọn họ không xa. Vân Triệt không hề nhận ra được nàng đã đến đây từ khi nào. Có lẽ nàng đều đã nghe được lời nói chuyện giữa hắn và Hỏa Lăng vào trong tai. Chủ nhân, Hỏa Lăng khẽ gọi một tiếng. Đã ở trước mặt Thần Hy, nàng vẫn ảm đạm mất hồn như trước. Trong lòng vô cùng kháng cự, nhưng giọng nói mềm nhẹ của Thần Hy lại mang theo ma lực, làm cho không ai có thể kháng cự được. Vân Triệt khẽ hít một hơi nói, ở nơi mấy người Hỏa Lâm cư trú, Thanh Mộc tiền bối nói với ta, năm đó đuổi giết các người đến từ Phạm Đế thần giới. Thần Hy, cánh môi Thần Hy mở ra, ngây ngốc ở đó. Dù nàng không rành thế sự, nhưng sẽ không thể không biết đến Phạm Đế thần giới là tồn tại như thế nào. Đứng đầu bốn vương giới Đông Thần vực, tất cả vương giới ở toàn bộ Đông Thần vực tổng hợp lại thực lực đều đủ tiến vào ba thứ hạng đầu. Vân Triệt thở dài nói, nhưng trừ đó ra, Thanh Mộc tiền bối lại không nói ra là người nào của Phạm Đế thần giới. Tuy rằng ta không biết vì sao Thanh Mộc tiền bối lại sẽ nguyện ý nói với ta một người ngoài chuyện này, nhưng mà ta tin tưởng hắn không nói sai. Phạm Đế thần giới, Hỏa Lăng khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại, toàn thân phát run, gần như dán sát lên bên cạnh thân thể Hỏa Lăng. Vân Triệt có thể cảm thấy được rõ ràng tâm hồn của nàng đang cấp tốc trầm xuống một vực sâu tuyệt vọng không có tận cùng. Hỏa Lăng, Vân Triệt căng thẳng trong lòng, đã hối hận vì nói ra chân tướng này. Giọng nói nhẹ nhàng của Thần Hy thổi tới, Lăng Nhi, nếu ngươi muốn báo thù, có một người có thể giúp ngươi, trên đời này cũng chỉ có hắn có thể giúp ngươi. Mắt đẹp âm u bỗng chốc mở ra, Vân Triệt chợt sửng sốt bật thốt lên hỏi, ai? Trên đời này còn có ai có lá gan và thực lực trả thù Phạm Đế thần giới? Càng không thể lý giải chính là Thần Hy như tiên ngoài trời cao, trước giờ không hề tiếp xúc với phàm trần, tại sao lại nói ra lời như vậy với Hỏa Lăng, nhưng lại rõ ràng giống như đang cổ vũ và chỉ dẫn Hỏa Lăng đi báo thù. Hỏa Lăng quỳ hai gối xuống đất, cúi đầu xuống thật sâu trước mặt Thần Hy. Chủ nhân, Lăng Nhi cầu chủ nhân chỉ giáo. Thần Hy thở dài một tiếng rất nhẹ. Lăng Nhi, ba năm trước, ngươi như lục bình trong gió, cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng trong lòng chưa từng có thù hận. Vì sao hiện giờ lại đột nhiên sẽ lòng oán hận tràn đầy? Hỏa Lăng lạnh lẽo nói, bởi vì năm đó trong lòng Lăng Nhi còn có hy vọng và ảo tưởng. Nhưng mà tất cả những người dạy ta vĩnh viễn không nên oán hận, vĩnh viễn đừng bỏ qua hy vọng. Tất cả đều đã chết, hiện giờ trừ bỏ hận, Lăng Nhi đã không còn có cái gì nữa. Vân Triệt, cho dù kẻ thù lớn nhất của ngươi là Phạm Đế thần giới, ngươi cũng muốn báo thù sao? Thần Hy nói. Hỏa Lăng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đầy dẫy âm u với ao ước nhìn Thần Hy trong bạch mang thần thánh. Chủ nhân, thật sự có người có thể trợ giúp ta sao? Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu. Phạm Đế thần giới là vương giới cường đại nhất Đông Thần vực, nội tình của nó thâm căn cố đế, cường đại này càng hơn xa ngươi có thể lý giải. Thần giới trăm vạn năm chưa từng có người dám va chạm chọc giận đến, nhưng mà có một người, tương lai của hắn đúng là có khả năng lay động Phạm Đế thần giới. Hơn nữa, hắn vừa khéo có thù không chết không thôi với Phạm Đế thần giới. Cho nên, nếu ngươi thật sự cố ý muốn đi Phạm Đế thần giới báo thù, để cho hắn trợ giúp ngươi, hơn nữa, có lực lượng của ngươi, khả năng hắn lay động được Phạm Đế thần giới cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Vân Triệt thầm nghĩ, nàng nói tới ai? Lay động Phạm Đế thần giới, trên đời này thật sự tồn tại một người như vậy? Hỏa Lăng không cách nào lý giải được câu nói có lực lượng của ngươi, khả năng hắn lay động được Phạm Đế thần giới sẽ lớn hơn rất nhiều. Lời này nói ra từ trong miệng người khác cũng nhất định không ai tin, nhưng lời nói này là chính miệng Thần Hy nói ra. Hỏa Lăng lại bái xuống, cầu chủ nhân nói cho Lăng Nhi làm thế nào để tìm được hắn. Thần Hy không trực tiếp trả lời, nói nhỏ, ngươi phải hiểu được, nó sẽ khiến cho ngươi phải trả giá cao rất lớn. Hỏa Lăng không hề có một chút do dự nào, muốn báo thù Phạm Đế thần giới, phải trả giá đã không phải đơn giản là giá cao vậy. Lăng Nhi biết, nếu có thể báo thù, Mộc Linh Châu tôn nghiêm, sinh mệnh, tất cả đều được. Tất cả tín niệm, hy vọng, thậm chí tương lai đều tan biến toàn bộ. Dưới đả kích ngập đầu, nàng giống như chính lời nói của nàng. Trừ bỏ lòng báo thù điên cuồng nảy sinh ra, hai bàn tay trắng, Thần Hy tiến lên, kéo tay Hỏa Lăng nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Hiện giờ lòng ngươi rơi vực sâu, cũng mất bản thân. Cho nên hiện giờ ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ta cho ngươi một tháng. Trong một tháng này, ngươi phải ổn định nội tâm của mình, để cho mình ở dưới trạng thái tỉnh táo nhất, chân chính nghĩ rõ ràng tương lai bản thân muốn làm gì. Nếu như một tháng sau ngươi vẫn còn cố ý muốn báo thù, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết người kia là ai, còn có thể tự mình dẫn hắn đến trước mặt ngươi. Vân Triệt, nàng là Thần Hy, từng chữ tiên nặc. Hòa Lăng không hỏi tới, trong đôi mắt cuối cùng chậm rãi chứa nước mắt. Dạ chủ nhân, Lăng Nhi nhất định khiến ngài thất vọng rồi. Tương lai cho dù phát sinh chuyện gì, Lăng Nhi đều trọn đời không quên đại ân của ngài. Thần Hy khẽ lắc đầu. Ngươi chưa từng làm chuyện gì khiến cho ta thất vọng. Năm đó khi ta dẫn ngươi về, đã từng hứa hẹn sẽ giúp ngươi tìm được vương đệ của ngươi, là ta khiến cho ngươi thất vọng rồi. Hòa Lăng lắc đầu, vô cùng dùng sức lắc đầu. Nước mắt khô cạn hồi lâu, cuối cùng lại chảy xuống từ khóe mắt nàng. Thần Hy đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Lăng Nhi, ngươi đã rất lâu không ngủ, đi ngủ một giấc thật ngon đi, sau mới có thể đủ tỉnh táo, biết được mình muốn cái gì. Vâng, Lăng Nhi nghe lời chủ nhân nói. An ủi của Vân Triệt, Hòa Lăng, Thủy Chung chỉ có đáp lại vô cùng trống rỗng. Nhưng mấy lời ngắn ngủi của Thần Hy lại là mấy lời nói Vân Triệt thấy không nên nói ra, thậm chí khó hiểu, lại khiến Hỏa Lăng hồi hồn về, chảy nước mắt. Hỏa Lăng rời đi, nàng đúng là thật lâu không ngủ yên. Hỏa Lăng vừa rời đi, Vân Triệt lập tức nói ra khó hiểu trong lòng. Thần Hy tiền bối, lời này của tiền bối với Hỏa Lăng thật sự hy vọng nàng ấy đi báo thù hay là tiền bối có dụng ý khác? Ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng hỏi ngược lại. Vân Triệt không hề suy nghĩ nói. Thần Hy tiền bối không có lý do sẽ cổ vũ nàng ấy đi báo thù. Ta nghĩ tiền bối chắc đã nhận định một tháng sau nàng ấy sẽ bỏ qua cho suy nghĩ hôm nay. Dù sao nàng ấy là một mộc linh. Thần Hy nói. Không, một tháng sau nàng ấy chẳng những không bỏ qua cho ý niệm này, ngược lại sẽ kiên định hơn. Chính bởi vì nàng ấy là mộc linh. Vì sao? Vân Triệt không cách nào lý giải được câu nói này của Thần Hy. Nàng nhìn Vân Triệt chậm rãi nói. Nếu so sánh tâm linh của người như một mảnh đất, như vậy trong lòng ngươi mọc đầy vô số lá xanh, nhiều loại hoa, cây cỏ, đại thụ tận trời với bụi gai và dây mây. Nếu gieo xuống một hạt giống hắc ám trên mảnh đất này, sau khi nó lớn lên cũng sẽ rất hòa hợp với chung quanh, không có khả năng tạo thành thay đổi quá lớn. Vân Triệt. Nhưng Hỏa Lăng, tâm tình của nàng vốn như một mảnh niết bàn vô cùng tinh thuần, chỉ có lá xanh với nhiều loại hoa. Nếu trên mảnh đất này đột nhiên gieo trồng một hạt giống hắc ám, cũng mọc rễ nảy mầm, như vậy nó sẽ cấp tốc trưởng thành, hơn nữa sẽ cắn nuốt tất cả lá xanh và hoa cỏ, thay đổi tất cả với khắp mảnh đất này thành hắc ám. Hơn nữa không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Thiện mà nàng vốn có bao nhiêu thuần túy, ác cuối cùng sẽ có bấy nhiêu thuần túy. Trong mắt Vân Triệt rung chuyển, hắn hoàn toàn nghe hiểu câu nói này của Thần Hy. Hơn nữa hắn đã rõ ràng điều này vào một kiếp Thương Vân Đại Lục, làm một người vô cùng lương thiện bị cứng rắn ép ra thù hận với tội ác, thường sẽ trở nên đáng sợ còn hơn ma quỷ. Thiện có bao nhiêu thuần túy, ác cuối cùng sẽ có bấy nhiêu thuần túy. Cho nên Thần Hy tiền bối, lời nói kia của tiền bối là nghiêm túc. Thần Hy không hề lo lắng và băn khoăn, giọng nói của nàng vẫn mềm nhẹ và bình tĩnh như trước. Ta cổ vũ nàng ấy đi báo thù, còn có người kia mà ta nói đều là thật sự. Ít nhất như thế, nàng ấy còn có mục tiêu và hy vọng, mà không phải vĩnh viễn rơi vào dưới vực sâu. Vân Triệt sợ run hồi lâu, trong lòng khó bình ổn lại. Hắn cuối cùng gặp được tỷ tỷ của Hòa Lâm, coi như miễn cưỡng hoàn thành được phó thác lúc lâm chung của Hòa Lâm. Nhưng mà hắn muốn nhìn thấy, còn có Hòa Lâm muốn nhìn thấy lại không phải là kết quả như vậy, cũng không phải là một kết quả như vậy. Thần Hy xoay người, lúc bóng dáng sắp tiêu tan, Vân Triệt lại đột nhiên hỏi. Thần Hy tiền bối, có thể nói cho vãn bối biết người mà tiền bối nói có thể trợ giúp Hỏa Lăng báo thù rốt cuộc là ai không? Hắn thật sự có thể lay động phạm thế thần giới? Chẳng lẽ là giới vương của một vương giới nào? Một tháng sau bản thân ngươi sẽ tự biết được. Trong khoảng thời gian này ngươi làm bạn với Hỏa Lăng nhiều hơn, học tập nhận biết linh hoa linh thảo nơi này với nàng. Ngươi có thiên độc châu trong người, tự sẽ dùng được. Tiên âm ở bên tai, bóng dáng của thần hy đã biến mất ở trước mặt Vân Triệt. Dạ. Vân Triệt lên tiếng trả lời, lúc xoay người chợt sửng sốt. Nàng làm sao biết được thiên độc châu ở trên người ta? Thời gian một tháng chậm rãi đi qua, một tháng này có lẽ là thời gian ngắn bình tĩnh nhất từ sau khi Vân Triệt đến thần giới. Không có nguy hiểm, không có tranh đấu, không cần tu luyện, cũng không cần dè dặn cẩn trọng. Mỗi ngày đều đắm chìm trong không khí và linh khí tinh thuần không tạp chất nhất. Mỗi ngày theo lệ thường, nhận lực lượng của thần hy đến áp chế cầu tử ấn. Lúc không có chuyện gì, làm đi theo hỏa lăng, học tập nhận biết linh hoa linh thảo nơi này. Hỏa lăng cũng rất có nhẫn lại, giải giải từng thứ cho hắn. Trong khoảng thời gian này, hỏa lăng giống như đã khôi phục thành dáng vẻ như lúc trước, đôi mắt khôi phục trong suốt, trên mặt sẽ ngẫu nhiên lộ ra nụ cười, và lại chưa từng đề cập đến hai chữ báo thù. Hỏa lăng càng như thế, trong lòng Vân Triệt ngược lại càng lo lắng. Hắn càng thêm rõ ràng, lời nói của thần hy một chút cũng không hề sai. Phạm hồn cầu tử ấn từng có mấy lần phát tác, vẫn đau Triệt nội tâm như trước, nhưng lúc phát tác, Vân Triệt lại đang nói cười cười với hỏa lăng trong trăm hoa, ngay cả khóe mắt đều không hề run rẩy. So với cầu tử ấn hoàn toàn phát tác, thống khổ này quả thật không tính là gì đối với hắn. Nhưng bên trong thản nhiên, Vân Triệt lại đang lo lắng cho hỏa lăng, đồng thời luôn luôn trong mê man. 50 năm tiếp theo, chẳng lẽ ta thật sự vẫn luôn lưu lại trong này? Mạt Lị và sư tôn các nàng chẳng phải còn lo lắng cho an nguy của ta? Khuynh Nguyệt đột nhiên dứt khoát rời đi, cùng với mấy lời thần hy nói về nàng, rốt cuộc có ý gì? Còn có cha, nương, Nguyệt Nhi, Thải Y, Linh Tịch, Tuyết Nhi, Linh Nhi, trong 50 năm không cách nào trở lại, 50 năm sau cũng không cách nào trở lại, chẳng lẽ không có biện pháp nào nhìn thấy các ngươi sao? Cưỡng ép trở lại, không thể nghi ngờ sẽ mang đến khó khăn ngập đầu cho mọi người. Ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Trọn vẹn một tháng sau, lúc sáng sớm, Vân Triệt ngủ say một đêm thức dậy, vừa duỗi lưng liền nhìn thấy hỏa lăng đang lẳng lặng đứng trước phòng trúc xanh biếc. Trên tóc dài xanh biếc treo đầy sương sớm óng ánh trong suốt. Quả nhiên, Vân Triệt lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới bên người hỏa lăng. Cũng vào lúc này, cửa phòng trúc không tiếng động mở ra, hiện ra bóng dáng như tiên như ảo của thần hy. Hỏa lăng nhất thời quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: Chủ nhân, thời gian một tháng này, Lăng Nhi đã nghĩ cực kỳ rõ ràng. Lăng Nhi tâm ý đã quyết, cầu chủ nhân giúp đỡ Lăng Nhi. Vân Triệt đứng bên người hỏa lăng, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Thần hy không nâng nàng dậy, ôn nhu hỏi: Ngươi chắc đã rõ ràng, nếu cố ý như thế, nhất định phải trả giá cao rất lớn. Có thể là tính mạng và linh hồn của ngươi. Hỏa lăng không hề do dự chút nào, giọng nói càng bình tĩnh đến không hề nghe thấy một chút giá lạnh thương tổn. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù phải trả giá gì, Lăng Nhi đều cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hề hối hận. Thần hy khẽ gật đầu. Nếu như thế, ta cũng không lại khuyên ngươi thêm điều gì. Ta sẽ để cho ngươi rời khỏi đây bất cứ lúc nào mà ngươi có thể giúp ngươi báo thù. Lúc này hắn đang đứng bên cạnh ngươi, Vân Triệt. Mặc dù Vân Triệt không nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn tập trung tinh thần lắng nghe, bởi vì hắn thật sự tò mò người có thể lay động phạm đế thần giới trong miệng thần hy là ai. Đột nhiên nghe thấy thần hy nói ra chính là cái tên kia, Vân Triệt cả kinh đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa cắm đầu ngã lên trên người hỏa lăng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.